Triền miên sau ly hôn. Chương 181, mùi chua của tình yêu. Góc truyện audio.com. Chương 181, mùi chua của tình yêu. Châu La La bỏ quyển sách trong tay xuống, nhíu mày liếc mắt nhìn cô, trả lời một cách tinh nghịch, là không có thời gian, hay là sợ không có ai đi cùng với cậu. Lương Hạnh cầm lấy quyển sách hướng dẫn ở trong tay tùy ý nhìn. Cũng không né tránh, nói thẳng vào, mấy khóa học này đều là hai vợ chồng cùng học với nhau. Cậu không nhìn thấy là những người bọn họ đi một đôi à? Một mình tớ ở đó cho dù da mặt có dày thì cũng không chịu nổi ánh mắt của bọn họ đâu. Vậy thì cậu tìm người đến không phải là được rồi đó à? Châu La La rất nói rất thờ ơ, Lương Hạnh ngước mắt lên nhìn cô. Đương nhiên là biết câu nói tiếp theo của cô muốn nói cái gì. Trực tiếp cho cô thấy thái độ, Triệu Mịch Thanh là không thể nào, những người khác cũng không có. Nếu như không thì cậu đi cùng với tớ đi, tớ mới không muốn đi đâu. Người phụ nữ lập tức mở to mắt từ chối, còn khoa trương ôm mình né tránh qua phía bên cạnh, mắc công người ta lại tưởng tớ là lê. Tính hướng của tớ rất là bình thường, hơn nữa Triệu Tổng sao có thể không được. Châu La La không hiểu nhìn cô, tiếp tục nói, không phải là bây giờ anh ta đối xử với cậu rất tốt đó à? Mà bây giờ tớ đều có thể ngửi được mùi vị chua của tình yêu từ trên người của cậu đó. Rõ ràng đã dao động rồi mà còn lập đền thờ. Cậu cẩn thận sau này bị người phụ nữ khác nhanh chân đến trước. Lúc đó hận tới chết, Lương Hạnh dẫn cô đến lớp rèn luyện đi dạo, đôi mắt tùy ý quan sát. Nghe lời của bạn tốt, mi tâm lộ ra một tia bực bội. Nào có đơn giản giống như cậu đã suy nghĩ. Cậu đừng có quên giữa đó còn có mẹ của anh ta nữa. Sự bất mãn của mẹ Triệu đối với cô thật sự không cần phải che giấu. Thậm chí đã tăng lên đến trình độ chán ghét. Cộng thêm chuyện của ba cô càng không có khả năng cần đứa con dâu này. Hơn nữa cô vốn dĩ cũng không phải là loại phụ nữ cúi đầu nhịn nhục. Đã bị giáo huấn một lần, lần này tuyệt đối sẽ không tùy tiện thỏa hiệp nữa. Ăn trộm từ chuyện hay online vui lòng ghi nguồn. Đọc chương đầy đủ chương 181, mùi chua của tình yêu. Châu La La có chút bất ngờ, mẹ của anh ta ngay cả cháu trai mà cũng không cần nữa hả? Hai đứa lận đó, nếu như là một trai một gái thì bà ta có cầu xin Bồ Tát cũng không cầu được đâu. Lương Hạnh cười nhạo một tiếng. Cẩn thận nhìn kiến thức về phụ nữ mang thai được dán ở trên tường. Không quan tâm nói, cậu nghĩ là mẹ có thể quản con cả một đời. Trước đó không nói đến Triệu Mịch Thanh. Hiện tại mẹ của anh ta có loại thái độ này dù tớ có thật sự phục hôn thì cũng sẽ chướng mắt đủ kiểu. Tớ cũng không phải là cần thiết muốn chạy đến trước mặt của bà ta bị bà ta xem thường. Hiện tại ở loại trạng thái này không phải là rất tốt à? 1.997.758 1.25, 601 1.997.758 2.25, 60, cách chương.